Chương 4761 tối cường thăng cấp hệ thống. Phía sau màn là thiên đình. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi thanh âm lạnh lùng vô cùng, ngôn ngữ dừng lại, tổ long ấn liền trực. Tiếp giáng xuống oanh. Mang tượng chống trời. Cự lực yêu vương không dám có chút chần chờ, trực tiếp hóa thân mang tượng, đem. Tổ long ấn cho chống lên ở trong hư không nhưng căn bản gánh không được, coi như hắn không phải long tộc, tổ long ấn khí. Tức cường đại, cũng không phải hắn có thể chống cự. Chỉ là trong khoảnh khắc, to lớn mang tượng thân thế liền trực tiếp còng xuống, từ hư không bên trên cấp. Tốc rơi xuống, rầm rầm rầm, thập vạn đại sơn lại lần nữa bị nện nứt, mà cự lực yêu vương thân thể cũng thật sâu bị trấn áp tại trong núi lớn. Không, đừng có giết ta, ta thế nhưng là một đời yêu vương. Cự lực yêu vương đã mất đi dãy dụa chi lực, trực tiếp dây sợ. Mở miệng cầu xin tha thứ, Long Phi nhắm mắt làm ngơ, không thèm để ý chút nào có một số việc, đã làm, liền muốn trả giá đắt. Cầu xin tha thứ hữu dụng, tu hành còn dùng tới làm gì? Đã ngươi tàn sát đồ sơn, vậy liền dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Long Phi. Thanh âm băng lãnh, sát ý tràn ngập một câu phía dưới, tổ long ấn nháy mắt bành trướng vạn phần, trực tiếp hóa. Thành cự sơn, ầm vang rơi xuống ầm ầm lại là một tiếng oanh minh. Bụi mù khuấy động thiên địa, loạn thạch đập không. Tựa như thiên băng địa liệt, một hơi, hai hơi, ba hơi, sau ba hơi thở, tổ long ấn lại lần nữa xoay quanh hư không, tràn ngập vô tận. Huyền quang, cuối cùng hóa thành lớn nhỏ, quay về Long Phi trong tay mà thiên địa này ở giữa, lại không có bất kỳ cái gì một tia cự lực yêu vương. Khí tức, tính cả thanh giao vương, cũng không thể may mắn thoát khỏi, dưới một. Kích này, bị ngay tiếp theo tiêu diệt, phù phù. Khánh lịch yêu vương trực tiếp quỳ gối Long Phi trước mặt, nếu như nói, trước một khắc hắn còn muốn lấy chạy trốn, như vậy hiện tại, bất kỳ cái gì tâm tư đều bị xóa bỏ, Long Phi quá mạnh, cường hãn đến bọn hắn liền chạy trốn, đều không có tư. Cách này. Đại nhân, tha mạng a. Chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ, cùng là yêu tộc, ta khánh lịch cả đời vì yêu tộc quật khởi mà phấn đấu, làm sao có thể chủ động đối yêu tộc đao binh. Tương hướng, đây hết thảy, đều là thiên đình làm chủ. Nếu như không phải thiên đình mật lệnh, ta khánh lịch như thế nào lại nhịn đau đối yêu tộc hạ sát thủ? Ê. Đại nhân, ta là vô tội, bỏ qua ta a. Khánh lịch trực tiếp mở miệng nói ra. Nước mắt tứ tung hoành, giống như tiếp nhận bao lớn oan khuất, Long Phi động tác dừng lại, lúc đầu nghĩ đến hoặc là không làm, đã làm thì cho. Xong. Trực tiếp đem khánh lịch yêu vương cho xóa bỏ, về sau lại đi dò xét cái. Khác không nghĩ tới khánh lịch yêu vương vậy mà chủ động cầu xin tha thứ, còn đem. Cái này phía sau sự tình nói thẳng ra, đương nhiên, đối với khánh lịch yêu vương, Long Phi cũng chỉ nghe lọt được một câu, đó chính là phía sau là thiên đình, về phần cái khác, Long Phi không nhìn thẳng yêu tộc vốn là khát máu, nhất là khánh lịch loại này, càng là có thể vì đạt. Mục đích không từ thủ đoạn. Liền xem như nói lại cử động nghe, Long Phi cũng sẽ không tin tưởng. Long Phi ca ca, hắn đang gạt ngươi. Trong lòng của hắn đối ngươi vô cùng oán hận. Chính lúc này, Tiểu Ngọc Nhi bỗng nhiên mở miệng nói ra, Long Phi quay người cười một tiếng, nhẹ gật đầu, không cần Tiểu Ngọc Nhi nói, Long Phi trong lòng cũng rõ ràng. Như khánh lịch, yêu vương như vậy, là tuyệt đối không có khả năng ăn năn. Bất quá, bởi vì Tiểu Ngọc Nhi, khiến cho Long Phi càng thêm xác định mà thôi. Ngươi nói rất hay, biểu diễn kém chút liên lão tử đều tin tưởng. Nếu như là ở địa cầu, thế giới đều thiếu nợ ngươi một cái Oscar, bất quá đáng. Tiếc, lão tử tung hoành vạn giới thời điểm, so ngươi âm mưu gấp trăm lần người. Đều gặp qua, ngươi điểm ấy trò xiết, chính là trò trẻ con. Long Phi đạm mạc nói, sau đó không lưu tình chút nào, đấm ra một quyền. Không. Khánh lịch yêu vương, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng muốn né. Tránh đáng tiếc, Long Phi đã xuất thủ, liền tuyệt đối không có hắn tránh thoát khả. Năng. Bởi vì giữa hai người chênh lệch thực sự là quá lớn, căn bản không có. Bất kỳ khả năng so sánh. Liền xem như Long Phi tùy tiện một quyền, diệt sát. Thái ất kim tiên, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay oanh, Long Phi một quyền xuyên không, trực tiếp rơi vào cự lực yêu vương trên thân bành. Lập tức, liền gặp một thân ảnh trực tiếp phá toái hư không, hóa thành một đạo. Lưu Quang biến mất không thấy gì nữa, bất quá, Long Phi không lo lắng chút nào Khánh Lịch yêu vương còn có sinh cơ. Tồn tại. Mà hết thảy, cũng đúng như Long Phi suy nghĩ trong lòng, dưới một quyền này, Khánh Lịch yêu vương trực tiếp bị xuyên thủng nhục thân, ở trong hư. Không liền đã phá thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả thần hồn, đều bị lực lượng này cho oanh sát tại trong nhục thể, liền xuất khiếu cơ hội đều không có, trực tiếp hóa thành tro bụi. Làm xong đây hết thảy, Long Phi trầm mặt xuống. Thiên đình. Xem ra cái này phía sau quả nhiên không đơn giản. Long Phi thầm. Nghĩ đến, về phần nói tam đại yêu vương, biết đến cũng tuyệt đối có hạn. Cho nên Long Phi không có trông cậy vào từ trên người bọn họ đạt được càng nhiều tin tức. Biết cái này phía sau có thiên đình cái bóng, đối với Long Phi đến nói, đã đầy đủ. Những người còn lại giao cho các ngươi, một tên cũng không để lại. Trong vòng 3 ngày, thanh trước thập vạn đại sơn. Người đầu hàng không giết. Long Phi quay người nhìn về phía Lôi Thần bọn người, mở miệng phân phó nói, thập vạn đại sơn, hiện tại đã là vật vô chủ. Ba đánh yêu vương bỏ mình, còn lại đều là một chút bình thường tiểu yêu, không đáng để lo. Nhưng Long Phi mục đích lại là muốn tại cái này thập vạn đại sơn bên trên thành lập Long Đình, cái này cũng liền chú định, muốn đối thập vạn đại sơn thanh túc trống không. Về phần những yêu tộc này, Long Phi cũng chưa từng để ở trong lòng, Long Đình bên trong cũng sẽ không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Dù sao, đây chính là Long Phi tại cái này thần thoại thế giới chinh chiến cất bước, một chút tiểu yêu hoàn toàn vô dụng, cho bọn hắn đầu hàng cơ hội, đã là lòng từ bi. Vâng. Đại nhân yên tâm, định không có nhục sứ mệnh. Ha ha ha, đại nhân nói không sai, thế giới này quả nhiên kỳ lạ, cường giả vô số, ta có một loại cảm giác, chúng ta khát vọng vinh quang cùng thủ hộ, sẽ tới rất nhanh. Lôi Thần cùng Liên Minh Anh Hùng bọn người nhao nhao mở miệng, vô cùng kích động. Cả đám đều như bị điên, nhiệt tình 10 phần, rất nhanh, những người này liền trực tiếp rút đi, bắt đầu quét sạch thập vạn đại sơn, mà Long Phi thì lùi trở lại Đồ Sơn Tiểu Nhã bên người, nói ra, ta sẽ lấy thập vạn đại sơn làm căn cơ, lập vô thượng Long Đình. Đến lúc đó, khẳng định sẽ bị thiên đình cùng thế lực khác chỗ không dung. Ta cho ngươi một lựa chọn, đi theo bên cạnh ta, ta hứa ngươi Đồ Sơn, vạn thế bất hủ. Long Phi nói, mặc dù trong lòng đối với cái này Đồ Sơn ba cái chủ nhà có chút nhỏ ý nghĩ. Nhưng tốt xấu hiện tại hắn cũng là muốn tái diễn thần thoại chủ, khẳng định. Không thể quá ngay thẳng mà nói, Đồ Sơn Tiểu Nhã biểu lộ ngưng lại, tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Nhã tỷ, còn cân nhắc cái gì, đại ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể làm được, y. Mà lại, nếu không phải đại ca ca, ta Đồ Sơn đã bị hủy diệt. Mau trả lời ứng đại ca ca. Tiểu Tô Tô ở một bên nói, cái này thần trợ công, để Long Phi trên mặt ý cười không ngừng. Đồ Sơn Tiểu Nhã trầm mặt như trước không nói, tự hồ có cái gì tâm kết chưa từng mở ra. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc. Do dự một chút, Đồ Sơn Tiểu Nhã nói. Sự tình gì? Long Phi nhìn về phía Đồ Sơn Tiểu Nhã. Ta cần linh hồ nhất tộc thánh vật, chỉ cần ngươi có thể đem đồ lục tìm về. Đừng nói là đi theo bên cạnh ngươi, liền xem như phụng dưỡng ngươi, cũng ở đây. Không tiếc. Đồ Sơn Tiểu Nhã mở miệng, ngữ khí kiên định như sắt.